Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, chương 25, Phệ Hồn, Zero, Phệ Hồn, Zero, Lý Nhược Tuyền méo sạch đầu, nhìn Từ Duệ đưa ra bày ra sách, nửa tin nửa ngờ địa mở ra tờ thứ nhất, tiêu tốn khoảng chừng 10 phút, Lý Nhược Tuyền nghiêm túc xem xong phần này bày ra. Nhẹ nhàng lật xuống, nàng cảm thấy trùng kích cực lớn. Đầu tiên, đây là có quan hệ Phệ Hồn, manga nguyên tác không có nói tới cố sự, có thể coi là tiền truyện. Tiền truyện bên trong chưa từng xuất hiện vai nam chính Bạch Kiếm Thạch, chỉ có vai nữ chính Lý Nhạc Thần cùng Hoàng Phủ Huân. Song nữ chính thiết kế ở thời đại này có thể nói là cực kỳ hiếm thấy. Càng không cần phải nói bày ra bên trong yêu cầu gắng sức biểu diễn hai vị thiếu nữ trong lúc đó chuyển động cùng nhau, trong đó miêu tả tình tiết chỉ là văn tự liền làm thân là nữ sinh Lý Nhược Tuyền cũng nhìn ra mặt hát nhảy. Tiếp theo bày ra án bên trong tuy rằng nhiều hơn một chút nguyên sang nhân vật, nhưng toàn bộ đều là có thể cùng nguyên tác bên trong lên sàn nhân vật sản sinh liên hệ. Đơn giản tới nói, chính là hợp lý cùng người, đồng nhân, sáng tác, cũng không sẽ cùng nguyên tác mâu thuẫn, có thể giải thích một ít nguyên tác phục bút, có thể nói, chỉ có chân chính thâm nhập đào móc qua manga mỗi một chi tiết nhỏ người, mới có thể tiến hành như vậy diễn sinh sáng tác. Cuối cùng, là này bộ 12 tập anime kết cấu, chuyện này, này mở đầu cũng quá kích thích. Làm như vậy thật sự không sao sao? Hơn nữa kết cục này, khán giả có thể tiếp thu sao? Lý Nhược Tuyền thở dài nói, liền ngay cả trên đầu cái kia một nhúm nhỏ lông đều suýt chút nữa từ bím tóc bên trong dựng thẳng. Lên đến, manga cải biên anime, phần lớn tình huống đều là nguyên tác quảng cáo. Có thể hiện tại Từ Duệ bày ra, hầu như hoàn toàn dứt bỏ rồi nguyên tác manga tình tiết. Ở Lý Nhược Tuyền xem ra, chính là một bộ mang theo Phệ Hồn, tên tuổi nguyên sang anime. Vào lúc này, Lý Nhược Tuyền mới bỗng nhiên kinh giác, ngồi ở trước mặt mình không phải là cái gì đơn giản tốt nghiệp đại học sinh, mà là độc lập chế ra Hoshinoko Wave. Như vậy hiện tượng cấp đoàn văn anime Từ Duệ, nàng sở dĩ cảm thấy huyễn điện có hy vọng, cũng là bởi vì Từ Duệ. Nguyên bản nàng còn đối với Từ Duệ có chút thái độ hoài nghi, mà khi trên thực tế xem qua Từ Duệ đưa tới bày ra sau khi, nàng mới chính thức cảm nhận được vị trẻ tuổi này kinh người sáng tác năng lực. Phải biết, khoảng cách Từ Duệ tốt nghiệp có điều một tuần nhiều thời giờ, mà hắn từ bắt đầu tiếp xúc Phệ Hồn, nguyên tác đến chế ra cái này bày ra án, cũng chỉ có thế thời gian thôi. Đương nhiên, Lý Nhược Tuyền sẽ không biết, ở thế giới song song có một bộ tương tự manga cùng anime. Từ Duệ lúc đó tiếp xúc được Phệ Hồn, sau khi liền lập tức coi đây là cơ sở tiến hành rồi cải biên. Tốc độ cùng chất lượng tự nhiên có bảo đảm. Tuyết Lạc biên tập, căn cứ ta điều tra, Phệ Hồn, mặc dù ở Nguyệt San thiếu niên tiền tuyến, bên trong cũng chỉ là thuộc về nhân khí bình thường tác phẩm. Nói như vậy có thể có chút thất lễ. Có điều A Sang lão sư bất luận là họa sĩ vẫn là bố trí cố sự năng lực đều hơi hơi thua kém một đường mangaka một ít, dẫn đến Phệ Hồn. Như vậy một cái lồng đường hóa cùng vương đạo cố sự khó có thể ở tại hắn tác phẩm trong lúc đó bộc lộ tài năng. Từ Duệ không nhanh không chậm địa giải thích. Ngươi xem, Sơn Tạc Vương, bất kể là kỳ dị trái cây giả thiết, vẫn là các loại kỳ võ nghệ khai phá, đều có một phong cách riêng. Vũ khí thức tỉnh cái này khái niệm cũng thập phần đẹp trai. Hơn nữa Ngạn Biên lão sư xuất sắc họa sĩ, làm người nhiệt huyết sôi trào nội dung vở kịch, là danh xứng với thực hoa hạ thứ nhất manga. Nhưng Phệ Hồn cố sự lại không cái gì đặc sắc, hầu như đều là tiền nhân dùng qua, Đại khái cũng chính là trừ linh bàn là điện cùng dịch ép bạt kiếm thuật khá là thu hút ánh mắt. Lời nói của hắn khiến Lý Nhược Tuyền rơi vào suy nghĩ. Những vấn đề này Lý Nhược Tuyền tiếp nhận, phệ hồn, thời điểm thì có cân nhắc qua, nhưng nàng vẫn cho rằng chính mình chỉ là trách nhiệm biên tập, là phụ tá mangaka sáng tác, bởi vậy chỉ có thể một cách huyền chuyển mà biểu đạt một phen tương tự ý kiến. Mà A Sang lão sư, mỗi tháng mệt mỏi hối bản thảo, căn bản không có thời gian dư thừa cùng tinh lực đến tiến hành ngoài ngạch cấu tứ. Đơn giản tới nói, động tác võ thuật hóa vương đạo tác phẩm không cần quá phí đầu óc cấu trúc nội dung vở kịch. Chỉ cần máy móc, dựa theo tiền nhân con đường tiếp tục đi là được. Nhưng như vậy tác phẩm cạnh tranh cũng kịch liệt nhất. Phệ hồn, không nghi ngờ chút nào là trong đó người thất bại. Lý Nhược Tuyền lo lắng cũng là điểm này. Nếu anime hóa thất bại, phệ hồn, nhân khí chỉ có thể không ngừng đi xuống rơi xuống. Cuối cùng chém ngang hông, này bất luận đối với A Sang lão sư vẫn là đối với nàng, đều là một cái đả kích, mà, phệ hồn, zero, cố sự, nhưng là một cái phi thường quy cố sự, chọn dùng phi thường quy bắt đầu đến triển khai, so với có chút phụ họa nguyên tác, ta cho rằng như vậy anime sẽ càng thêm được khán giả yêu thích. Từ Duệ thành khẩn nói rằng, khiến Lý Nhược Tuyền có chút khó khăn, nhưng là lớn như vậy phạm vi nguyên sang, nguyên tác những người ái mộ có thể hay không cảm thấy bất mãn. Nàng nghĩ tới rồi trước có một bộ đua xe manga cải biên. Chế tác công ty không chỉ đem bên trong nam tính nhân vật toàn bộ đã biến thành ngực bự thiếu nữ xinh đẹp, còn nhường đang yên đang lành đua xe đã biến thành siêu năng lực loạn đấu. Bản muốn dùng cái này lấy lòng khán giả, lại bị nguyên tác fan điên cuồng phê phán. Khán giả đối với loại này vượt triển khai cũng không có hứng thú. Cuối cùng chỉ phát hình 6 tập liền sống chết mặc bay. Lý Nhược Tuyền cho rằng, cải biên không phải loạn biên, nhất định phải lấy nguyên tác làm trụ cột mới được. Tuyết Lạc biên tập, chúng ta là anime công ty, cân nhắc chính là khán giả ý nghĩ. Đối với có chút nguyên tác công ty yêu cầu chỉ cần sẽ động là tốt rồi, như vậy tiêu chuẩn cũng không ủng hộ. Chúng ta cho rằng, mặc dù là cải biên tác phẩm, cũng có thể đem nhất mặt tốt biểu diễn cho khán giả. Đương nhiên, chúng ta có thể chế tác một bộ hoàn toàn dập khuôn nguyên tác anime. Này không hề khó khăn. Có điều ta vẫn là hy vọng ngươi có thể cùng A Sang lão sư hiệp thương một hồi. Nhìn hắn ý kiến, Từ Duệ thái độ cũng không hung hăng, nhưng ôn hòa trong giọng nói nhưng có nhường Lý Nhược Tuyền không cách nào từ chối sức mạnh. Nếu nàng không có xem qua cái này bày ra án, hay là Lý Nhược Tuyền sẽ phản đối đến cùng, nhưng ở sau khi xem, những kia cố sự liền vẫn quanh quẩn ở Lý Nhược Tuyền trong đầu. Không cách nào tản đi. Nàng khát vọng nhìn thấy cố sự này ở trên màn ảnh hiện ra đến. Ngoặc kép, xác thực, ta không có cách nào chính mình một người làm quyết định. Ta sẽ lấy về cho A Sang lão sư nhìn, trưng cầu hắn ý kiến. Lý Nhược Tuyền do dự hồi lâu, vẫn là tiếp nhận Từ Duệ đưa tới bày ra sách, đem thu vào túi sách bên trong. Như vậy ta trước hết cáo từ. Nàng vác lên bao. Điều chỉnh một hồi móc treo, Từ Duệ sau khi từ biệt mắt không nhìn tới cái kia không thể miêu tả rung động. Hắn giọng một cái, nếu như có tin tức gì có thể trực tiếp liên lạc ta. Một bên Trình Khả Vi từ vừa nãy bắt đầu liền, không nói lời nào, mãi đến tận hiện tại mới mở miệng, đưa lên đơn giản danh thiếp, có thể liên lạc với Nguyệt San thiếu niên tiền tuyến. Dựa vào chính là hắn giao thiệp, nhưng cụ thể bày ra án nhưng là do Từ Duệ đến tiến hành giao thiệp. Một mặt bởi vì Từ Duệ là huyễn điện người phụ trách. Cái này bày ra là hắn đưa ra, Từ Duệ giỏi nhất biểu đạt rõ ràng trong đó ý nghĩ. Mặt khác, Trình Khả Vi cũng muốn mượn này nhìn Từ Duệ giao thiệp năng lực. Mà kết quả chính như nhìn thấy, khiến Trình Khả Vi tương đương thỏa mãn. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng Tư Duệ vẻn vẹn chỉ là sáng tạo cùng kỹ xảo ưu tú. Những phương diện khác còn phải dựa vào bọn họ lần này lão cốt đầu phụ trợ. Bây giờ nhìn lại, Tư Duệ xác thực là nắm giữ là một cái anime công ty lão bản ưu tú năng lực. Được rồi, cảm tạ, Lý Nhược Tuyền tiếp nhận danh thiếp, cẩn thận địa thu hồi đến, hướng về hai người chào hỏi sau mới rời khỏi phòng họp. Trên đường còn không nhịn được liếc mắt một cái Y Thiển Thiển phương hướng. Xác nhận vị này Gothic Loli thiếu nữ chính đang nghiêm túc vẽ vời mà không phải ở chiến địa chiều. Hoán bên trong đại sát đặc sát, mới lặng lẽ rời đi. Người cảm thấy tác giả sẽ đồng ý như vậy cải biên sao? Trình Khả Vi sờ sờ cằm râu mép, hỏi, ta cho rằng hắn nên không có lựa chọn khác, chỉ có điều nếu như hắn không sớm hơn một chút đồng ý. Chúng ta chế tác chu kỳ khả năng liền không đuổi kịp sang năm tháng 1. Tư Duệ cợt, tự tin đáp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục